Lão công bất chính, chương 8, góc chuyện audio.com. Trong phòng họp lúc này ầm lặng như tờ, không khí rất áp bách. Quý Tiệp tức giận nhìn duy nhất một người đang đứng. Sắc mặt của Tổng Giám đốc đã cực kỳ khó chịu, người đứng thì cả nuốt nước miếng, hít thở sâu của không. Dám, những người khác không ai dám lên tiếng cả. Ôn Gia Hinh ngồi bên cạnh Quý Tiệp cũng toát mồ lạnh vì quản lý Từ, bởi vì ông làm việc tắc trách làm cho công ty tổn thất mấy trăm vạn tệ cũng khó trách Tổng Giám đốc lại nổi trận lôi đình, nhưng nguyên nhân làm Quý Tiệp bực tức không hẳn là vì điều này, lần này. Phòng kinh doanh nghĩ ra được kế hoạch mới, nhưng đối thủ cạnh tranh lại tuyên. Bố trước làm Lôi Dương cũng tốn thất không ít, tổn thất không chỉ có tiền bạc mà còn có danh dự nữa, nếu bọn họ lúc đó cũng công bố kế hoạch này. Chẳng khác gì sao chép của người khác ảnh hưởng tới thanh danh của công ty. Hương trường cũng tàn, khốc như chiến trường vậy, đây là đạo lý ngàn năm không thay đổi. Quý Tiệp nghiêm mặt, cầm bản báo cáo đập mạnh xuống bàn, trên mặt có chút châm chọc. Thứ này đối với công ty đã vô dụng, từ ngày mai ông không cần đi làm nữa. Tổng Giám đốc, quản lý, Từ lo lắng nói, tôi thật có lỗi khi làm công ty tổn thất nhưng tôi thề là do nội gian làm, cho nên bản kế hoạch mới bị trộm, tuyệt đối không phải tôi làm. Quý Tiệp hoàn toàn không, để ông ta có cơ hội giải thích chỉ đẩy ghế đứng lên. Tan họp, anh xoay người đi thẳng ra cửa, quản lý Từ đi theo phía sau nhìn như sắp khóc đến nơi. Tổng Giám đốc, xin ngài cho tôi một cơ hội. Ôn thư ký chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đi. Anh bước nhanh ra cửa, căn bản không để ý người đang khóc tang đằng sau. Quý Tổng, Ôn Gia Hinh, nhịn không được gọi anh. Ngài nên nghe quản lý Từ giải thích đã, có lẽ chuyện này còn ẩn tình, nói thật cô không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng cô thấy quản lý Từ nói không sai, nếu công ty có nội gian, vậy thì đuổi việc ông ta thì quá có lợi cho tên nội gian đó, cần phải giải quyết chuyện này cặn kẽ mới là quan trọng. Cô chỉ muốn nhắc nhở Quý Tiệp, đừng vì nóng giận nhất thời mà xem nhẹ mọi chuyện. Thấy anh dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn cô cố lấy dũng khí nói lại lần nữa. Quản lý Từ không có lý do gì ngốc đến nỗi tự mình dâng bản kế hoạch cho người khác, nếu đối phương đưa ra điều kiện rất tốt thì người bị tình nghi nhiều nhất sẽ là ông. Ấy, ông ấy cũng sẽ không xuất hiện ở đây để ngài trách mắng, có thể thấy được. Chuyện ông ấy nói có nội gian là thật. Một lúc sau, Quý Tiệp quay đầu liếc nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh lùng. Ôn thư ký, hình như cô rất thích chỉnh đốn quyết định của tôi thì phải. Mấy lời này hoàn toàn là mỉa mai, cô làm sao mà không hiểu chứ. Không muốn lo chuyện, không đâu nữa, cô cũng không nói thêm gì, buồn bực đi theo anh trở lại văn phòng, vốn trong người cảm thấy không khỏe, ngủ lại không đủ giấc, miệng cũng chán ăn, cô định cùng anh chiều nay đến bác sĩ khám xem sao, nhưng vừa nãy lại xảy ra chuyện của quản lý Từ, làm cô không thể nào miệng được, mắc công lại bị nói là công tư không phân minh, đành phải chờ tối nay rồi mới nói chuyện với anh. Cô càng ngày càng cảm thấy việc hai người sống chung là quá vội vàng, hai người càng lúc càng xa cách, vì ngày ngày ở chung với nhau nên ít nhiều cô cũng cảm thấy một chút thay đổi của đối phương, nhưng khi ôm anh cô lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Trước kia nếu cô có gì đó, góc chuyện audio.com, bất thường, anh sẽ nhìn ra ngay, hiện tại sắc mặt cô tái nhợt đến đồng nghiệp còn phát giác, thế mà anh hoàn toàn không chú ý gì cả. Chỉ có một điều duy nhất, không bao giờ thay đổi. Điện thoại nội tuyến vang lên, Ôn Gia Hinh liền bắt máy. Đúng vậy, thật xin lỗi, tôi lập tức vào xử lý ngay, chỉ có một điều không thay đổi chính là tật soi mói, khó chịu của anh. Cô vừa đứng lên thì một trận choáng váng ập đến, cô vịn lấy cạnh bàn, mắt mờ mờ ảo ảo. Chờ cảm giác choáng váng qua đi, cô mới chấn định tinh thần, đẩy cửa tiến vào văn phòng cô. Còn chưa chào hỏi thì Quý Tiệp đã mở miệng trước, văn kiện này đánh sai vài chỗ, em coi lại lần nữa đi. Vâng, Quý Tổng, tôi lập tức xử lý ngay, lát nữa sẽ đem vào cho anh. Ôn Gia Hinh gật đầu chậm rãi bước đến trước mặt anh, cầm lấy sấp văn kiện, không ngờ lại bị anh nắm chặt tay. Gia Hinh, anh bất đắc dĩ mới nói vậy với em, nếu không người ngoài sẽ nói anh thiên vị em không giận anh chứ. Từ lúc từ phòng họp đi ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Quý Tiệp mềm mỏng nói chuyện, em không có giận anh. Cho dù cô có đang tức giận thì cũng không phải vì chuyện công việc. Không phải em vì chuyện của quản lý Từ tức giận mà giờ mới vào đây sao? Lời trách móc của anh quả thật làm người ta đau lòng. Em cảm thấy không khỏe, lúc đứng dậy có chút chóng mặt, cho nên, có nặng lắm không, hay là bị thiếu máu, chiều nay em về sớm nghỉ ngơi đi, có thể là do quá mệt mỏi. Anh không nghĩ nhiều, sau đó lại vùi đầu xem tài liệu, một câu chiều nay anh, cùng em đến bệnh viện khám thử xem. Liền nuốt vào bụng, anh thản nhiên kêu cô, về nhà sớm nghỉ ngơi sao? Lúc trước khi cô té xỉu, anh còn kêu cô nghỉ làm 3 ngày, tuy rằng hiện tại sắc mặt cô cũng không tốt lắm, nhưng thái độ của anh lại khác so với trước rất nhiều. Không nghe tiếng bước, chân rời đi, Quý Thiệp lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt trách cứ của cô. Anh thở dài, chẳng lẽ em muốn cầu xin cho quản lý Từ nữa sao? Không phải, nhưng cô tức, giận đến không nói nên lời, hoặc nên nói rằng cô đau lòng đến không nói nên lời. Thấy vẻ mặt bi thương cô, Ôn Gia Hinh, Quý Thiệp đoán rằng thái độ của anh lúc ở trong phòng họp với cô có hơi quá đáng. Anh đứng lên, đi lướt qua bàn làm việc, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô. Gia Hinh, anh biết thái độ lúc nãy của anh có hơi quá đáng anh. Cô né tránh anh, không, làm phiền Quý Tổng làm việc, tôi ra ngoài trước. Gia Hinh, anh đi theo, sau ôm lấy cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Anh không cố ý nói như vậy, nhưng anh mong em hiểu lập trường của anh. Quản lý Từ phạm sai lầm, anh phải trừng phạt. Nếu nhân viên làm sai mà lại không bị phạt, làm sao còn ai phục Tổng Giám Đốc như anh nữa. Không thể dãy dụa khỏi. Quý Thiệp, cô mặc cho anh ôm. Tôi biết, cô không biết anh thực sự có mắt không. Nữa, anh biết ông ta vô tội. Quý Thiệp nhỏ giọng nói bên tai cô, đuổi việc quản lý Từ chỉ là ngụy trang, anh sẽ nhân cơ hội này âm thầm điều tra rõ tên nội gian đó, nghĩ có người chết thay cho mình, hắn nhất định đang nhờn nhơ vui vẻ, chắc chắn sẽ hành động tiếp. Anh không muốn đả thảo kinh xà nên mới cố ý đuổi việc quản lý Từ. Anh thật sự rất thông minh, nhưng nếu sự thông minh đó nhìn ra cô không phải tức giận vì chuyện này thì tốt rồi. Đương nhiên, cho nên em không cần lo cho quản lý Từ bị mất chức, nhưng giáng chức thì khó tránh khỏi. Dù gì bản kế hoạch cũng bị lộ từ tay ông ta. Ông ta, giọng nói của anh vẫn rất khóc chuyện audio.com. Dịu dàng, cô gật gật đầu cho qua, không muốn thảo luận vấn đề này nữa. Được rồi, đừng vì chuyện công việc mà ảnh hưởng tình cảm chúng ta. Anh cười đầy mị hoặc với cô. Mau, nghĩ xem trưa nay sẽ đi đâu ăn, đúng rồi, hay là đến nhà hàng lần trước anh nói. Đi, trong lòng Ôn Gia Hinh, cũng không hề cự cãi, nhưng hoàn toàn không thể tươi cười sáng lạn như anh. Được, cô rất muốn mở miệng hỏi. Anh thật sự còn yêu cô như trước không? Quán ba Ám Dạ Hoàng Tộc, vẫn đông khách như ngày nào. Bởi vì gần đây công việc, quá bận rộn nên Quý Thiệp cũng đã lâu không cùng bạn bè uống rượu trò chuyện. Tuy rằng tối nay Gia Hinh lỡ hẹn làm anh có chút mất hứng, nhưng cũng không sao, dù gì ngày mai anh cũng hứa sẽ dẫn cô bệnh viện. Anh và Đinh Dục Thần cùng nhau uống rượu, sau đó thì gặp những bạn bè làm ăn của anh, cả đám người cùng tụ họp nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người ai nấy đều nói, cười thật vui, sau khi làm việc vất vả ở công ty, bọn họ ai nấy đều chọn những hoạt động giải trí về đêm như thế này để giải tỏa áp lực. Đinh Dục Thần luôn giữ hình tượng một lãng tử nhà giàu, cứ hễ thấy người đẹp nào trong quán ba anh ta liền lần mò đến làm quen với họ, lấy được lòng của họ thì anh ta lại tiếp tục tung chiêu kế tiếp. Sở Khanh, người kế nghiệp đời thứ ba của tập đoàn Mỗ Thị, vừa tao nhã uống ly rượu brandy vừa tức giận liếc Đinh Dục Thần, mình chỉ khen dáng người cô ta đẹp thôi. Đinh Dục Thần trở lại chỗ ngồi của mình, cười một cách tự mãn, ánh mắt thoáng nhìn sang Quý Thiệp đang trò chuyện rất vui vẻ. Đinh Dục Thần ho nhẹ một tiếng, vươn chân dài đá Quý Thiệp một cái. Mình nhớ rõ hình như cậu cùng ai kia bỏ trốn rồi thì phải. Mình coi tạp chí thì mới biết, thì ra người cùng cậu bỏ trốn lại là người quen của mình nữa chứ. Quý Thiệp cười khẽ, nâng ly rượu lên uống. Mình và Gia Hinh không có bỏ trốn. Chuyện này cũng lùm xùm. Một thời gian, anh muốn đăng báo giải thích nhưng Gia Hinh lại nói những chuyện tàm xàm này, dần dần mọi người cũng sẽ quên mà thôi. Gia Hinh, thật sự là Ôn Gia Hinh sao, rốt cuộc cậu cũng đeo đuổi được cô gái đó rồi sao? Quý Thiệp lộ ra nụ cười tử, phụ cũng vươn bàn tay to ra, nhắc mới nhớ cậu cũng nên lấy 1.000 tệ ra đi. Gì, đừng đùa chứ, chỉ có 1.000 tệ thôi mà quý đại thiếu ra đây cũng để tâm sao? 1.000 tệ chả là gì, với mình cả, nhưng tùy thuộc vào đó là tiền của ai thôi, nói không chừng về nhà mình còn đóng không lên trên tường nữa. Một tay Quý Thiệp đặt ở vai đối phương, tươi cười âm hiểm, nửa đùa nửa thật nói, thua thì phải chịu thua, đây mới là đàn ông chân chính, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đinh Dục Thần bực tức la lên, chứng cứ đâu, mình làm sao biết cậu có thật là đeo đuổi được cô tay hay không chứ, cô ta là thư ký của cậu, cũng có thể là do suốt ngày ở cạnh cậu nên mọi người mới hiểu lầm đó thôi. Đinh Dục Thần không cam lòng, anh ta nổi tiếng là tình thánh vô địch thủ, chỉ cần nhắm trúng người con gái nào thì không ai có có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta được chỉ duy nhất Ôn Gia Hinh là ngoại lệ. Nếu Quý Thiệp thật sự đeo đuổi được cô ta thì anh bại trong tay Quý Thiệp cũng không sao, điều kiện của bạn anh cũng rất tốt, nhưng chỉ là anh không phục. Dục Thần, chẳng lẽ cậu thua rồi nổi nóng đó chứ? Hình chụp tụi mình hôn môi Nhan Nhàn trên mặt báo, chẳng phải đã quá rõ ràng đó sao? Quý Thiệp cố tình trêu chọc, lúc trước cậu chính, góc chuyện audio.com, miệng nói sẽ có cách khiến cho cô ta yêu cậu cũng chủ động tỏ tình với cậu. Trừ khi cậu chứng minh được điều đó, nếu không mình sẽ không nhận thua. Đinh, Dục Thần cố ý khó dễ Quý Thiệp, mấy chuyện trai gái này, rất khó chứng minh. Quý Thiệp khẽ lắc đầu, di động đúng lúc vang lên, màn hình ngoài hiện lên hình anh và Ôn Gia Hinh ôm nhau. Hắm thiết, đầu tựa vào nhau, mọi người cố ý trêu chọc, anh và cô quá tình tứ, mặc cho đám người này tiếp tục ngồi đó cười giỡn anh. Tiếp điện thoại, bên kia truyền đến giọng của Ôn Gia Hinh. Sao anh chưa về, nãy giờ, em ở nhà chờ anh và bạn bè đi uống, chút rượu thôi, anh sẽ về hơi trễ, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh. Lúc này, một trong đám người đó liếc mắt ra ám hiệu, Đinh Dục Thần liền cố ý nói thật to. Chúng ta, đoán thử đi, Quý đại thiếu gia đây có một bà quản gia rất nghiêm khắc thế nào. Lát nữa cũng về trước cho xem, cả đám cùng cười thật to. Quý Thiệp tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, anh thực nghi ngờ Đinh Dục Thần có phải cốt đàn bà hay không, sao lại nhiều chuyện quá vậy. Bạn hả, bạn nào vậy, em, có quen không? Ôn Gia Hinh nghe tiếng ồn bên chỗ Quý Thiệp còn có tiếng nhạc, tiếng con gái nữa, lòng cô nhất thời thắt lại. Chỉ là bạn làm ăn thôi, em cũng không quen biết họ đâu, được rồi, không phải em nói mệt sao. Vậy đi ngủ, sớm đi, đừng lo lắng, không muốn cô nghe được mấy lời châm chọc của đám người. Này nữa, anh tự động cúp điện thoại trước, không ngờ vài giây sau, điện thoại của Quý Thiệp lại vang lên nữa, đám người này càng lớn tiếng trêu chọc hơn, bà quản gia của cậu nghiêm khắc quá đấy, xem ra những ngày sau này, cậu khó sống rồi. Quý Thiệp trừng mắt liếc đám bạn của anh, Gia Hinh, chuyện gì vậy? Cô do dự một chút, sau đó mới nói, hôm nay em đi bệnh viện, lúc nãy đi cùng Gia Nhu, sao, bác sĩ nói thế nào? Không phải nói ngày mai anh và em cùng đi sao? Không có gì, bác sĩ nói, đã lâu không gặp Quý đại thiếu gia nha, lâu lắm rồi em mới thấy anh đến quán ba uống rượu đó. Một cô gái đi đến, ỏng ẻo ngã vào lòng Quý Thiệp, đừng ồn ào, Quý Thiệp bực bội đẩy cô gái đó ra. Gia Hinh, nãy em nói gì? Cô im lặng một lúc nhẹ, thở dài một hơi, chỉ là bên chỗ Quý Thiệp đang rất ổn, anh không thể nghe cô nói. Gì, Gia Hinh, không, không có gì, đừng, uống nhiều quá, nhớ về sớm, được rồi, không có gì. Nữa thì anh cúp đây, bên đây ổn quá, anh về rồi mình nói chuyện sau. Anh lại, cúp điện thoại, Đinh Dục Thần thừa dịp, Quý Thiệp sơ hở, giật lấy điện thoại của anh, tiếp tục chọc anh. Xem đi, hình nền cũng tình tứ tới như vậy, không biết trong tin nhắn có mấy thứ buồn. Nôn gì không nữa, này, đừng có lấy điện thoại của người khác, Quý Thiệp muốn lấy lại điện thoại nhưng đối phương nhất quyết không trả, còn kêu những người khác giữ. Quý Thiệp lại tiếp tục lục lọi điện thoại anh, chỉ trong chốc lát trong di động phát ra mấy lời nói Ôn Gia Hinh nói khi đang say. Đám cười há hốc mồm trâng nhìn nhau, thấy thế Quý Thiệp liền giựt lại điện thoại, nhưng mọi người làm sao để anh làm thế, tiếp tục nghe đoạn ghi âm Ôn Gia Hinh vừa khóc vừa nói. Cuối cùng tỏ tình với Quý Thiệp, Đinh Dục Thần cuối cùng cũng chịu thua, so về tài tán gái, Quý đại thiếu gia quả thật cao hơn mình một bậc rồi. Đinh Dục Thần từ trong bóp ra lấy sắp tiền ra, bổn thiếu gia tình nguyện chịu thua. Quý Thiệp tức giận lấy lại điện thoại, thuận tay lấy luôn 1.000 tệ trên tay của Đinh Dục Thần đưa cho nhân viên trong quán ba, góc chuyện audio.com, đây là tiền bao ơ của anh. Nhân viên quán ba gật đầu cảm ơn quý thiếu gia, thật sự là làm tổn thương tự tôn của người khác nha, 1.000 tệ đó tượng trưng cho tình cảm chân thành tha thiết đó nha. Đinh Dục Thần tiếp tục chọc ghẹo Quý Thiệp, im đi. Quý Thiệp lạnh mặt nói, nhìn anh có chút tức giận, 1.000 tệ này không thể nào so sánh với tình cảm của mình và Gia Hinh được, mình thật sự yêu cô ấy, lấy 1.000 tệ của cậu chính là không muốn cậu ăn nói lung tung nữa. Ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp còn nói, cậu tốt nhất là im miệng lại đi, đừng có để Gia Hinh biết chuyện này, nếu không mình nhất định sẽ giết chết cậu. Mình rất sợ nha. Đối phương giả bộ sợ hãi, cậu muốn bị đánh phải không? Mình muốn uống rượu nhiều hơn. Đinh Dục Thần tươi cười nói, giỡn với cậu tí thôi, mình có bao giờ nói tình cảm chân thành tha thiết đó là cậu và Gia Hinh đâu nào. Cậu có tật giật mình thì đúng hơn, cậu lấy 1.000 tệ của mình cho người khác, chính cậu làm tổn thương đến tình cảm chân thành tha thiết của mình đó. Quý Tiệp đang cau có mặt, mày tự nhiên lại cười rất gian xảo. Được rồi, thương cho cậu hôm nay bị thất tình, đêm nay không say không về, qua khỏi hôm nay cậu sẽ không còn tơ tưởng gì đến mình nữa. Quý Tiệp, sao hả, cậu không cần phải lo, chúng ta tuy rằng không thể thành tình nhân nhưng vẫn có thể làm bạn bè, nhớ lúc mình đám cưới cậu đi tiền nhiều nhiều là được rồi. Suốt cả buổi tối, Đinh Dục Thần không nói được lời nào. Quý Tiệp trở về nhà mình, đầy mùi rượu, phòng khách không mở đèn, nhưng tivi phòng khách lại đang mở trên. Tivi đang chiếu phim hài, Ôn Gia Hinh ngồi bất động trên sofa, hai mắt vô thần. Nhìn chằm chằm tivi, cũng không chào hỏi gì anh. Chờ anh đi đến trước mặt, mình cô mới quay đầu đờ đẫn nhìn anh, sắc mặt của cô không được tốt, anh cứ tưởng có thể do bóng đèn bàn hắt vào mặt cô nên mới thế. Anh ngồi xuống cạnh Ôn Gia Hinh, bàn tay to nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Anh hôn đôi môi tái nhợt của cô. Đã trễ thế này sao em còn không ngủ đi? Không phải anh đã nói là đừng chờ anh. Sao? Cô lấy tay anh ra khỏi người mình, hai tay cô nắm chặt vào nhau. Giờ này anh mới về, ngày mai sẽ không thức nổi. Sao vậy? Hôm nay em đã đi bệnh viện với Gia Nhu rồi, còn sợ ngày mai anh không đi với em sao? À, đúng, rồi, lúc nãy em gọi điện thoại cho anh mà chưa nói rõ, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói, không cần, tái khám nữa, giọng nói của cô khàn khàn. Quý Tiệp nở nụ cười, xoa mặt cô, nếu đã không việc gì thì ngủ sớm đi, đừng lo lắng quá. Ừ, không việc gì, anh không lắng nghe lời, cô nói, nhìn đồng hồ treo tường đã gần 2 giờ sáng, nói. Em không phải nói, rất ghét thức khuya sao, sao giờ này còn ngồi đây? Anh cởi áo sơ mi, miệng đầy mùi rượu kề sát tai cô, nếu không ngủ giúp anh pha nước nóng để tắm đi chúng. Ta cùng tắm uyên ương, anh cười gian tà, bởi vì men rượu nên vẻ mặt càng nhìn xấu xa hơn, Ôn Gia Hinh hơi hơi lui ra sau, muốn tránh mùi rượu trên người anh. Trên người anh lúc này còn thoang thoảng mùi nước hoa, cô không muốn ngửi cũng không muốn nghĩ đến những điều tối nay anh đã làm. Cô xoay người đi vào phòng tắm, lẳng lặng giúp anh pha nước nóng. Quý Tiệp say choáng, cũng không phát hiện sự khác thường trên mặt cô, chậm rãi cởi áo sơ mi và quần tây, lúc anh bước vào phòng tắm thì nước đã pha đầy bồn. Anh tiến đến ôm cô, hôn, lấy hôn để chiếc miệng nhỏ nhắn kia, em yêu, cả đêm nay anh rất nhớ em, nói, gocchuyenaudio.com, xong, tay anh đang muốn cởi quần áo của cô thì lại bị Ôn Gia Hinh ngăn lại. Nước pha xong rồi anh, tắm đi, em rất mệt, muốn đi ngủ, dục hỏa đang dâng trào. Đột nhiên bị mất hứng, sắc mặt Quý Tiệp trầm xuống, anh kéo lấy tay Ôn Gia Hinh. Khó hiểu nhìn cô, em đang giận sao? Cô nhẹ nhàng kéo tay anh. Ra, không có, là vì anh về trễ. Hay là, vì tối nay anh không dẫn em đi bác sĩ? Anh suy nghĩ nhiều, rồi, cô không muốn tranh cãi với anh, xoay người đi vào phòng ngủ cô. Leo liền giường đắp mền, thuận tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, bên trong phòng. Giờ tối thui, chỉ còn ánh đèn loe loét từ phòng tắm hắt ra mà thôi. Quý Tiệp trầm mặc trong chốc lát, xoay người đi đến đầu giường, mở đèn trong phòng lên, đột nhiên ánh sáng hắt vào mặt cô, theo bản năng kéo mền lên. Em mệt lắm, muốn ngủ, phía trong mền truyền ra giọng cô rầu rĩ. Anh chỉ là cùng bạn bè đi uống vài ly mà thôi. Anh cúi đầu nhìn người cô nằm gọn trong mền, khổ sở nói. Anh quả thật không có làm gì có lỗi với em không cần phải mặt mày oán giận anh. Anh nghĩ nhiều rồi, lần này lời cô nói có chút nghẹn ngào. Gia Hinh, em không muốn nói chuyện với anh sao? Anh nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Im lặng một lúc, Ôn Gia Hinh nói, anh muốn nói gì với em? Lúc em cần anh nhất, anh lại không hề ở cạnh em, hiện tại em không có gì nói với anh cả. Lời nói của cô quá lãnh đạm. Quý Tiệp có chút tức giận, chẳng lẽ hai người yêu nhau lại không thể nào có không gian riêng của mình sao? Lời nói của anh càng làm cô tổn thương hơn. Lời này của anh có phải ám chỉ rằng sự tồn tại của cô ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cô dư thừa sao? Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói, em không can thiệp vào không gian riêng gì đó của anh. Anh muốn gì thì đều làm được cả, nhưng anh có từng nghĩ đến những gì em muốn không? Anh quản em là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu thật sự là tốt cho em thì nên quan tâm em. Hôm nay, cô chưa nói dứt lời thì anh đã xen ngang, lại là hôm nay, chỉ vì ngày hôm nay anh không đi bệnh viện với em nên em mới như vậy sao? Em bị bệnh gì? Em muốn lấy ngày hôm nay phủ nhận tình yêu của anh dành cho em sao? Những câu hỏi của Quý Tiệp đều không được đáp lại, bên trong mền vẫn lặng im, chỉ có tiếng nước chảy lòn tòn trong phòng tắm, tiếng đồng hồ treo tường tí tách kêu. Đúng, lại là hôm nay, em vĩnh viễn sẽ không quên được hôm nay em mất đi cái gì, anh không đi. Bệnh viện với em điều đó không quan trọng, bởi vì em không có bệnh, em chỉ là rớt trong lòng một miếng thịt, miệng vết thương đến bây giờ vẫn còn đau. Em không phủ nhận tình yêu của anh đối với em, nhưng em nghi ngờ bản thân em có nên tiếp tục yêu anh không. Tiếng trong mền nhỏ, giọng người ở ngoài cũng không rõ ràng lắm. Gia Hinh, xin lỗi, nói, chuyện với nhau rồi em đã hiểu ý anh, tâm trạng của em hôm nay không được tốt lắm, anh đừng giận, anh đi tắm đi, em thật sự muốn ngủ, ngủ ngon. Nghe, qua thì như không có việc gì, nhưng anh cảm thấy lời cô có gì đó rất tuyệt vọng, như là cô mất đi cái gì đó, mà anh cũng như cô, mất đi một thứ gì. Trong mền không còn âm, thanh gì, trong phòng một mảnh tĩnh lặng, có lẽ hai người đều cần thời gian suy nghĩ, anh quay người đi về phía phòng tắm. Ngâm mình trong bồn, nước nóng làm anh tỉnh táo hơn, thấy cô như vậy, lòng anh cũng rất buồn. Đôi khi anh mong muốn cô, giống như những người con gái khác, không thích hay không muốn gì thì cứ thẳng hắn nói với anh, nhưng cô lúc nào cũng trầm tính, giữ mọi chuyện trong lòng. Mình, góc chuyện audio.com, cô càng làm như vậy thì, càng chôn chặt nỗi niềm riêng vào lòng mình, có lẽ đây là do lỗi của anh. Quý Tiệp trằn trọc cả đêm, không ngủ, đến gần 5 giờ sáng anh mới ngủ được, lúc anh thức dậy thì đã không thấy. Gia Hinh đâu rồi, căn phòng im lặng đến, đáng sợ, anh lập tức tỉnh táo. Gia Hinh đi đâu, rồi, nhìn đồng hồ thì đã gần giữa trưa, có lẽ cô không đánh thức anh, một mình đi làm trước rồi. Anh xoa xoa thái dương, sau đó đi rửa mặt thay đồ, lê lết tấm thân mệt mỏi vào công ty. Nhưng khi đến công ty thì vẫn không hề thấy cô ở đó. Khách Trương,